Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, song kiếm nơi tay. Thiên hạ, hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, chỉ định hình Technical Machine 27 cái, ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 1 cái. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái, ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn Technical Machine 1 cái, bóng tối trộm cắp Technical Machine 1 cái, Laster Bird Technical Machine 1 cái, Sun Steel Sky Technical Machine 1 cái, Diamond Storm Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên chiến đấu Technical Machine 1 cái. Độ trung thành dược tề 20 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 4 cái, full restore 6 cái, đặc chế bisbo 1 cái, mechigen 1 cái, vô hạn chi hồn 1 cái, nhật luân chi quang 1 cái. Ngoài ra, còn bị ikio để đạt đến sân huấn luyện bản nguyên có hệ ground 1 cái, hệ fighting 1 cái, hệ ai 1 cái, hệ dark 1 cái, hệ electric 1 cái, hệ fairy 2 cái, trận pháp kia cũng sắp nghiên cứu ra được. Rất nhanh liền có thể biết nó lợi dụng bản nguyên phương pháp cùng trực tiếp hấp thu bản nguyên khác nhau ở chỗ nào. Đến lúc đó cũng tốt làm ra lựa chọn. Hiện nay thu phục Pokemon vì 93 chỉ, còn kém 7 chỉ liền có thể đạt thành tựu. Với lại, lập tức lại có thể cầm tới một cái thành tựu ban thưởng doài. Mew, đợi chút nữa ta để Mewtwo nhẹ nhàng công kích đến ngươi. Ngươi liền ngã, giả bộ như mất đi sức chiến đấu. Có thể chứ? Ikido quay đầu cười híp mắt hỏi. Dạng này có ý nghĩa gì sao? Mew bình thản hỏi. Ngạch, Ikido một trận bất đắc dĩ. Run rẩy hạ khóe miệng nói. Rất trọng yếu. Nhưng là nói không rõ ràng. Tóm lại phối hợp xuống. Có thể. Yên tâm đi. Không có việc gì. Ta lúc ấy cũng trải qua. Liền xem như cùng vừa rồi kiểm tra a. Mewtwo ở một bên lạnh nhạt nói xong. Ta hiểu được. Mew nhàn nhạt gật đầu. Tốt a. Tại Mew nghĩ thông suốt không ít về sau. Ngược lại là cùng Mewtwo một tính tình. Đặc biệt bình thản. Bất quá. Chỉ phải nghe lời là được. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại 5 con siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Thần cấp Rare Candy 15 cái. Ikio nghe ban thưởng yên lặng gật gật đầu. Dạng này chỉ cần có cái siêu thần thú tiềm lực. Đồng thời đạt tới 85 cấp. Liền có thể trực tiếp từ bánh kẹo đút tới 100 cấp. Cũng không biết là Lugia trước đạt tới 85 cấp, vẫn có chút thần bí có smog. Ikido ngược lại là càng xem trọng Lugia. Thật sự là có smog quá mê. Quá mê, bởi vì có smog đoạn thời gian này huấn luyện, hoàn toàn không có tiến bộ a. Đều để Ikido có chút muốn từ bỏ. Chờ đợi cơ duyên để nó tiến hóa lại nói. Hệ thống. Rút ra chỉ định hình Technical Machine 2 cái. Cùng ngoại trừ chỉ định hình Technical Machine bên ngoài tất cả Technical Machine. Còn có Mechigen, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikido trước mặt có thêm một cái dương. Tại Ikido mở ra sau khi liền gặp từng chương cất kỹ đĩa CD cùng một cái màu xám ống kim. Không nghĩ nhiều. Ikido cầm lấy cái kia màu sắc rực rỡ ống kim liền đến Mew bên người. Liền đâm một cái, hấp thu ngươi một điểm gen. Ta muốn để Mewtwo cũng thay đổi mạnh hơn một chút. Có thể chứ? Ikido cười híp mắt hỏi. Không có cách, Mew bản thân ý thức Mewtwo còn mạnh hơn. Nói chuyện vẫn là muốn khách khí một chút tốt. Vạn nhất đem Mew khí đi liền không dễ chơi. Mew quay đầu mắt nhìn Mewtwo, gật đầu nói, có thể. Ikido gật gật đầu liền nhắm ngay Mew cánh tay đâm xuống. Nhưng mà không đợi Ikido thao làm cái gì, màu xám ống kim đột nhiên nổi lên sắc thái. Thẳng đến một hồi lâu sau ống kim mới bình ổn lại. Mặc dù không đang phát sáng, nhưng là nhan sắc triệt để biến thành màu tím cùng màu xám bạc. Ikkyo biết, vậy liền coi là xong. Rút ra ống kim sau liền đi tới Mewtwo bên người. Mewtwo không nói gì, trực tiếp đưa tay ra cánh tay. Ta cũng không biết sẽ như thế nào, nếu như không thoải mái nói ngay. Biết không? Ikkyo ngưng trọng nói xong. Mặc dù Ikkyo rất tin tưởng hệ thống sẽ không ở loại sự tình này hố mình, nhưng là, lo lắng vẫn là tránh không khỏi a. Ta đã biết, ta tin tưởng ngươi. Mewtwo gật gật đầu, lộ ra cái nụ cười khó coi. Ikkyo lắc đầu cười cười liền nhắm ngay Mewtwo cánh tay đâm xuống. Cái kia ống kim lần nữa nổi lên sắc thái. Không bao lâu triệt để tiêu tán thành điểm điểm quang mang. Trực tiếp dung nhập Mewtwo thân thể. Ikkyo nhìn chính là khóe miệng co giật. Tất nhiên sẽ tiêu tán. Vì sao còn muốn làm thành ống kim dáng vẻ? Đặc biệt mèo đùa mình chơi. Với lại, ống kim hấp thu gen. Quả nhiên là đùa mình chơi đâu à? Cảm giác, thân thể đang phát nhiệt. Vì các loại Mewtwo nói xong, Mewtwo thân thể liền tản mát ra quang mang. Loại kia tựa như tiến hóa quang mang. Keng, kiểm trắc đến hai loại mega tiến hóa. Mời chủ ký sinh lựa chọn cố hóa hình thái. Si, lúc này hệ thống thanh âm cũng truyền lại đến Ikkyo trong đầu. Ikkyo nghe có chút nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần lựa chọn còn cần đến suy nghĩ nhiều. Lựa chọn X hình thái. Keng, lựa chọn thành công. Theo thanh âm, Mewtwo thân hình dần dần biến lớn điểm. Nguyên bản liền cao hơn 2 mét thân thể một cái biến thành 25 mét. Hồ tương đương, đợi quang mang tán đi. Mewtwo hoặc là nói là X Mewtwo vung xuống nắm đấm nói, cảm giác như trước kia mega tiến hóa khác. Biệt, lực lượng mạnh hơn chút, cũng càng tốt nắm giữ. Không giống nhau tư thái. Mew thần sắc động dung nói. Ikkyo hài lòng gật đầu nói, tốt. Dạng này liền tốt, cái kia hai mega stone đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó phong tới trong kho hàng đi thôi. Ta đã biết, Mewtwo gật gật đầu. Mắt nhìn tay mình trên cổ tay vẫn tồn tại hai khỏa mega stone. Ikkyo ngược lại là lần nữa đi trở về cái dương một bên. Từ trong dương móc ra hai CD-ROM. Chỉ định, thuấn gian di động, sao teleport. Cao tốc di động, sao agility, keng, chỉ định thành công. Theo âm thanh, Ikkyo đem đĩa CD ném về phía Mew. Mew đưa tay tiếp nhận, nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Đem cái này hai cái đĩa CD phóng tới trên đầu của mình. Có thể học được mới kỹ năng. Đây là Ikkyo một loại năng lực. Mewtwo ngược lại là nhờ vào đó giải thích nói. Ikkyo mỉm cười, cũng không nói thêm gì, cũng là nghĩ nhìn xem Mew đối với mình tín nhiệm độ. Mew liếc mắt Mewtwo, lại đối Ikkyo gật gật đầu, liền đem đĩa CD phóng tới trên đầu của mình. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, xem ra Mew đối với mình cùng Mewtwo đều là không sai biệt lắm tín nhiệm. Dạng này liền tốt, đợi đĩa CD tiêu tán. Mew gật đầu nói, xác thực, học xong hai loại di động thủ đoạn, ngươi, rất lợi hại, tốt, Mew vẫn là trầm mặc tốt, cái này khen người, thật đúng là sẽ không nói, như vậy, tiếp xuống mà, Ikkyo xoa cằm rơi vào trầm tư, Mew cũng không cần bao nhiêu cái khác kỹ năng, bởi vì chỉ có siêu năng lực một loại thuộc tính, cũng không cần cái khác thuộc tính kỹ năng công kích. Chỉ cần size chai là đủ rồi. Liền là một điểm. Không có size chai x2 cái này chuyên môn đạo cụ. Thật sự là có chút đáng tiếc. Keng, bởi vì chủ ký sinh thu phục siêu thần thú, bổn hệ thống đặc biệt ưu đãi chủ ký sinh. Chỉ cần cầm một cái bản nguyên, liền có thể trao đổi mê chi cái thìa. P.S. cũng giới hạn tại siêu thần thú. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ikkyo có chút khiêu mi. Không tệ a, hệ thống lương tâm phát hiện rồi. Thiên 29 thọ rồi. Tốt a, về phần trao đổi là khẳng định, nhưng là vẫn là muốn nghĩ thêm đến, dùng cái gì trao đổi tương đối tốt, vẫn là chờ những cái kia nhân viên nghiên cứu ra pháp trận lại nói. Dù sao gần nhất cũng không có gì chiến đấu, không cần quá mức sốt ruột. Xuống tới Mewtwo nha, tốt nhất vẫn là học cái hệ fighting cường đại chiêu thức. Mà hệ fighting chuyên môn kỹ năng cũng chỉ có như vậy hai chiêu đi. Một chiêu là Secret Sword, một chiêu là Flying Press. Lựa chọn còn cần đến nhiều lời. Về sau nhìn xem Mewtwo có thể hay không tự chủ học được Secret Sword. Không được liền chỉ định một cái. Đến lúc đó bởi vì cái gọi là song kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tốt a, kéo xa. Ikkyo cũng không bút tích, cầm lấy ngẫu nhiên hệ fighting kỹ năng, cùng chỉ định hình chuyên môn kỹ năng, tại chỉ định sau liền ném cho Mewtwo. Mewtwo cũng không có gì do dự, liền đem hai kỹ năng CD-ROM phóng tới trên đầu mình. Một chiêu là Secret Sword, một cái khác người trước sử dụng nhìn, ta cũng không biết là kỹ năng gì. Chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.